Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 648, đi lấy về thuộc về ngươi vinh quang. Ngụy Tây Mẫn hít vào một hơi thật dài. Hắn nhìn Lý Mục, gật gật đầu, nói, đương nhiên, chỉ bằng ta, chết ở trong tay ta tội dân. Không có 10.000, cũng có 8.000, hôm nay. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ngụy Tây Mẫn nhìn xung quanh phô thiên cái địa quỷ tu đại quân. Trấn Định thong dong, nhàn nhạt nói, này chút chính là bách quỷ tinh trên người chết sao? Ha ha, ta thừa nhận, bọn họ rất lợi hại. Xông pha chiến đấu, ta cũng nghĩ không ra có dạng gì chiến bộ. Có thể là này con người chết quân đội đối thủ. Thế nhưng, ta cũng không phải chiến bộ. Chỉ bằng này chút người chết, nghĩ muốn vây giết ta, ngươi cũng nhớ quá đơn giản. Hắn lúc này đã bình tĩnh lại, Lý Đại Hiệp, cẩn thận. Hắn, Thiện Thiên ở một bên nhắc nhở Lý Mục, không nên khinh thường, Ngụy Tây Mẫn thực lực, trước hắn từng trải qua, mạch đáng sợ, đại ca ca, ta vì là ngươi giết hắn. Thái Thái ngạo kiều địa hất cằm lên. Lý Mục lắc lắc đầu, nếu trong tay lây dính nhiều như vậy tội dân máu, vậy thì để tội dân đao kiếm đến kết thúc hắn. Ha ha, làm sao? Ngụy Tây Mẫn vừa nhìn Lý Mục tư thế, cười chào phúng, ngươi muốn đích thân ra tay? Ha ha ha, đừng tưởng rằng ngươi ở Anh Tiên Tinh khu náo loạn chút động tĩnh là được rồi. Lời còn chưa dứt, Lý Mục đã trực tiếp đấm ra một quyền, quyền kình như rồng. Ngụy Tây Mẫn đưa tay một chỉ điểm ra, đầu ngón tay màu đen ma rắn như ẩn như hiện, chính là của hắn võ đạo huyền bí ý. Hắn cười gằn, này một ít sức mạnh cũng xứng ra tay với ta. Ngươi, xương máu bắn ra tung tóe. Lý Mục trực tiếp một quyền nổ nát đầu ngón tay của hắn, nổ nát bàn tay của hắn, thậm chí đưa hắn nửa đoạn cánh tay nhỏ đều trực tiếp nổ nát trở thành cặn. Ngụy Tây Mẫn đầy sắc đại biến, đột nhiên bứt ra lùi về sau. Hắn khó có thể tin nhìn mình đoạn đi cánh tay, lại nhìn một chút Lý Mục. Đây là cái gì quyền pháp? Thông thường quyền pháp làm sao có thể đủ phá nát cơ thể hắn? Lý Mục nắm đấm bên trong ẩn chứa một luồng khó có thể hình dung phá nát nổ tung lực lượng. Ở quyền chỉ tương giao nháy mắt, chính là loại này quỷ quyệt sức mạnh, đưa hắn chỉ kiếm ma rắn nổ nát, cũng bị thương nặng cánh tay của hắn, càng là căn bản không ngăn được. Ngụy Tây Mẫn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục thổi rớt trên nắm tay vết máu, nói, quyền pháp tên là Thiên Tinh Toái. Ngươi cũng chỉ đến như thế, này một ít thực lực, không tiếp nổi ta ba quyền, giết ngươi, nhất định chính là ô uế tay của ta. Ngụy Tây Mẫn giận dữ, ngươi nói cái gì? Hắn loại nào tự tin, loại nào hung hăng, cho tới nay, chỉ có hắn chế nhạo trào phúng người khác phần, bởi vì hắn từ đến đều là cái kia cao cao tại thượng. Quan sát tất cả những tu sĩ khác thiên tài tuyệt thế, tư chất, xuất thân, thiên phú, thực lực, đều là tử vi tinh vực bên trong được cho số nhân tài mới xuất hiện. Hiện tại chính hắn lại bị người dùng lời nói như thế này chế nhạo trở về. Loại này ở trên cao nhìn xuống xem thường, một hồi đâm trúng Ngụy Tây Mẫn vảy ngược, nếu như đổi thành người khác nói câu nói như thế này, hắn có thể cũng sẽ không như vậy nổi giận. Nhưng câu nói như thế này, nhưng một mực là từ Lý Mục cái này một quyền liền phá hủy hắn một cánh tay nhân khẩu bên trong nói ra, làm hắn cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Giận tím mặt, ta nói, ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Lý Mục từng chữ từng câu nói. Ngụy Tây Mẫn con mắt đỏ lên, chân khí lưu chuyển, cánh tay của hắn rất nhanh lại lần nữa mọc ra. Đến nha, ta xem một chút ngươi làm sao ba quyền đánh chết ta. Ngụy Tây Mẫn nụ cười dữ tợn, Lý Mục nhưng không có lại ra tay. Hắn đi tới đạo lại trước mặt, chúng ta hình như là trước đây gặp. Hắn mỉm cười nói, Thần Châu Đại Lục thời điểm đạo lại, không phải là bộ dạng này. Đạo lại đối với Lý Mục, trong giọng nói, khá là tôn kính, cười khổ nói, mỗi người đều có sa sút thời điểm. Lúc đó, ta không lợi dụng bộ mặt thật gặp người. Lý Mục nói, chuyện của ngươi, ta vừa nãy đã nghe nói, ngươi nguyên lẽ ra không nên chỉ có chiến lược như vậy. Đạo lại ngớ ngẩn, Lý Mục nói, ngươi gặp nhân sinh đại khởi đại lạc đau khổ, từ trên con đường tử vong bò trở về, tinh khí thần đã kén biến thành bướm thông suốt tinh hà. Đã sớm vượt qua năm xưa đối thủ, chỉ tiếc thân thể vết thương khó có thể khỏi hẳn. Vì lẽ đó tiếp theo trên đại đạo trung quy không hoàn chỉnh, lần này mới sẽ bại bởi hắn. Đạo lại không nói gì. Cái này hắn biết, năm đó Ngụy Tây Mẫn như là công bình giao chiến lời, không thể đánh bại hắn. Chỉ tiếc cái kia đêm trăng chính là hèn hạ vô sỉ đánh lén, mới làm hắn thất bại thảm hại. Nếu như không có chuyện năm đó, hắn tại sao sẽ ở Ngụy Tây Mẫn trước mặt như vậy không đỡ nổi một đòn? Nhưng cũng đã là sự thực trước, lại đi oán hối hận đã không có ý nghĩa. Đạo lại cười khổ vừa muốn mở miệng, trong chớp mắt Lý Mục trực tiếp giơ tay đặt tại vai của hắn. Tiên Thiên Công thôi thúc bên dưới, Ngũ Đế Trường Sinh Kinh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ lực lượng tràn vào đến rồi đạo lại trong thân thể. Năm loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng ở đạo lại trong cơ thể lưu truyền, dựa theo phiên bản đơn giản hóa Tiên Thiên Công vận chuyển con đường, gắng gượng đả thông đạo lại trong cơ thể nhiều nhỏ bé kinh mạch đường nối, tái tạo ngũ hành. Đạo lại chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn không bị khống chế, chân khí trong cơ thể càng cũng là theo Lý Mục đánh vào trong cơ thể hắn năm loại sức mạnh vận chuyển. Cơ hồ là ở trong nháy mắt tiếp theo, chân khí của hắn liền cùng này năm loại ngũ hành lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, tương dung với nhau. Sau đó Lý Mục trực tiếp đem một tia âm khí, kể cả hỗn độn chân khí, đánh vào đến rồi đạo lại trong cơ thể, tái tạo âm dương. Số loại chân khí ở phiên bản đơn giản hóa Tiên Thiên Công vận chuyển con đường bên dưới, bất khả tư nghị dung hợp. Đạo lại vết thương trên người xẻo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, vẫn luôn quấn quanh ở cái hông của hắn cái kia một cái khác nào to lớn xích con rết màu đỏ như thế. Vết xẻo cũng bắt đầu nhúc nhích, bên trong có từng căn sợi tóc như thế màu đen con rắn nhỏ rằng co, nghĩ muốn xông ra da rẻ khoan ra. Nhưng cuối cùng đều hóa thành hí hóa thành màu đen xương khói. Từ vết sẹo bên trong lưu tràn ra tới. Sau đó, đạo này nhìn thấy mà giật mình khủng bố vết sẹo. Liền như vậy hoàn toàn biến mất. Đạo lại kinh ngạc nhìn hông của mình bụng. Sau đó sẽ nhìn hai tay của chính mình. Thân hình của hắn, khẽ run. Hai tay chậm rãi ngẩng thời điểm. Cảm thấy trước nay chưa có sức mạnh. Thiên phú của ta, thân thể của ta, đã trở về. Hắn nhìn mình hai tay, cảm thấy trước nay chưa có sức mạnh quen thuộc. Một bên Ngụy Tây Mẫn, thấy cảnh này, như là gặp ma, trên mặt hiện ra khó tin vẻ mặt. Khiếp sợ nhìn Lý Mục, nói, ngươi tại sao có thể để lộ vực sâu ma rắn nguyền rủa chi độc? Ngươi làm như thế nào? Chỉ có hắn rõ ràng. Đạo lại thương thế bên trong cơ thể đến cùng là thủ đoạn gì? Nhưng bây giờ dĩ nhiên được rồi. Đạo lại trên mặt chảy xuôi rơi xuống nước mắt. Tinh thần của hắn lực vận chuyển, thần thức như chiều nước bao trùm toàn thân. Sau đó trong thân thể phát sinh ba ba ba đùng khác nào bạo đậu như thế thanh âm. Tiếp theo từng luồng màu đen xương khói từ thân thể từng cái da thịt trong lỗ chân lông tung bay đi ra. Hắn hình thể phát sinh ra biến hóa, thân thể càng ngày càng thẳng tắp, uyển như đao kiếm, bắp thịt to lớn lên, khuôn mặt tuy rằng không có thay đổi, nhưng cả người khí chất, nhưng là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, hầu như có thể dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung người đàn ông này, mà trong thân thể hắn, tràn ngập giật tản ra ngoài sóng sức mạnh, cũng là điên cuồng kéo lên. Phàm cảnh, binh cảnh, binh cảnh trung giai, cao cấp, binh cảnh đại viên mãn, tướng cấp trung giai, cao cấp, tướng cấp đại viên mãn. Số đại cảnh giới, nhảy một cái mà qua, người chung quanh đều không tự chủ được lùi về sau, từ trên thân đạo lại tản mát ra khí tức uy thế. Thật sự là quá kinh khủng, làm người cảm giác được nghẹt thở, mà đạo lại khí tức vẫn còn ở kéo lên. Ngụy Tây Mẫn chấn động thất sắc, làm sao có khả năng? Không có gì không thể. Lý Mục mang theo một loại thường thường sẽ ở Ngụy Tây Mẫn trên mặt xuất hiện châm biếm cùng trào phúng, thậm chí là một ít thương hại. Người năm đó đố kỵ hắn cùng với ngươi nổi danh, trong bóng tối đánh lén, làm hắn bị thương nặng, còn rơi xuống kỳ độc, làm hắn này chút năm vẫn luôn sinh tồn đang ghen tị thống khổ cùng dãy giụa bên trong, lại cố ý ngay trước mặt hắn giết tiên nhi, trọng thương người trong lòng của hắn. Ngươi cho rằng ngươi là đang hành hạ hắn, làm hắn trầm luân sa đọa, nhưng trên thực tế ngươi tác thành cho hắn. Lý Mục nói, không thể, cái này không thể nào. Ngụy Tây Mẫn khó có thể tiếp thu tất cả những thứ này. Một cái minh minh đã bị hắn giẫm nát dưới bàn chân, bị hắn tùy ý lăng nhục sâu, làm sao sẽ vươn mình? Thế nào lại là hắn thành toàn đạo lại? Tất cả giết không chết hắn, đều đem để hắn càng mạnh mẽ hơn. Lý Mục nhàn nhạt nói, ngươi phá hủy thân thể của hắn, nhưng không cách nào phá hủy tinh thần của hắn. Nhiều năm đau khổ, để hắn ở chân lý võ đạo trên lĩnh ngộ, đã sớm vượt qua ngươi. Chỉ cần thân thể khôi phục, trong một ý nghĩ, liền có thể lấy vượt qua số đại cảnh giới, trở lại thật chính cần phải thuộc về hắn sức mạnh cấp độ bên trong đi. Mà ngươi nhìn như cao cao tại thượng, thuận gió thuận nước, nhưng trên thực tế, loại này thuận buồm xuôi gió nhưng vừa vặn để cho ngươi không cách nào trải qua một cái thật chính. Võ đạo cường giả cần phải trải qua con đường. Ngươi là một cái triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Không, Ngụy Tây Mẫn lạnh lùng nói, lời lẽ sai trái, không thể, hoang đường. Lý Mục đã lại mặc kệ hắn, mà đạo lại trên người khí tức, ở tăng lên tới nửa bước vương cấp thời điểm, dần dần mà chậm lại, kinh người uy thế cũng từ từ thu lại. Hắn từ từ thích ứng trong cơ thể mình sức mạnh, cảm tạ, hắn rất nghiêm túc hướng về Lý Mục hành lễ. Thương thế bên trong cơ thể, đặc biệt là cái kia eo, cái kia to lớn con rết màu đỏ, từng ấy năm tới nay vẫn luôn là dằn vặt ác mộng của hắn. Bất kể là hắn dùng phương pháp gì, dù cho là trở lại tinh hà, tìm tới huyền hoàng chiến bộ người cũ, dùng các loại phương pháp, đều không thể thật chính khỏi hẳn. Mà ngày hôm nay, nhưng ở Lý Mục dưới thủ đoạn, triệt để khôi phục. Lý Mục cười cợt, nói, ngươi và ta một thể, hà tất nói cảm ơn. Huyền hoàng chiến bộ chính là tội dân tạo thành, mà Lý Mục chính mình cũng là tội dân một thành viên. Mặc dù không biết huyền hoàng trong chiến bộ huyền hoàng hai chữ này rốt cuộc là vì sao mà tới, nhưng Lý Mục tin chắc hắn nhất định cùng địa cầu có quan hệ. Viêm hoàng huyết, giết bất tận, thần long loại, biến tinh hà, này 12 cái chữ. Lý Mục đến thời gian liền nghe được đạo lại phẫn nộ hô lên, mà Lý Mục huyết cũng vì vậy mà thiêu đốt, cực nóng, dâng trào. Đối với đạo lại cùng huyền hoàng chiến bộ tán đồng, quyết định chính là từ lúc sinh ra đã mang theo. Đi thôi, dùng tay ngươi, nắm về thuộc về ngươi tất cả. Lý Mục nhìn đạo lại, thuộc về ngươi vinh quang, ở trong bụi bặm bị dìm ngập quá lâu,